Lâm Thư cười khổ, là tôi tính toán sai lầm mà hại cậu, thật sự xin lỗi. Kiều Cảnh An nhẹ nhàng khoát tay. Được rồi mà, chúng ta đều là đàn ông, không cần nhăn nhó khổ sở như vậy, nếu cậu cảm thấy thực có lỗi với tôi, sau này mời tôi ăn bữa cơm là được. Lâm Thư cười cười, đứng lên đi đến trước mặt Kiều Cảnh An, đột nhiên cúi người tới gần Kiều Cảnh An. Cậu thật sự rất thú vị, thật là đáng tiếc. Kiều Cảnh An nhìn xem khuôn mặt tuấn tú cách mình chỉ có 10mm, bình tĩnh chớp mắt. Lời này đã có người nói với tôi rồi. Lâm Thư đứng thẳng thân. Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, gặp lại sau. Kiều Cảnh An vẻ mặt mờ mịt nhìn theo bóng lưng Lâm Thư, rốt cục cậu ta đến đây là định làm gì? Lâm Thư ra khỏi phòng bệnh thấy Kiều Sâm đang từ đối diện đi tới, hắn dừng bước khẽ gật đầu với Kiều Sâm. Kiều Sâm đến gần Lâm Thư cười cười thấp giọng nói. Đa tạ cậu tới thăm Tiểu An của tôi. Chỉ là hai tiếng, của tôi, được nhấn rất mạnh, Lâm Thư sau một lát mới cười cười. Đừng khách khí, hắn thấy hai mắt Kiều Sâm rõ ràng cười nhưng không có gì là vui vẻ, anh ta là thật sự quan tâm Kiều Cảnh An à, dù cho hai người cùng cha khác mẹ, dù cho trong tay Kiều Cảnh An đã không còn gì có thể giúp Kiều Sâm. Kiều Sâm nghe vậy thì mỉm cười, nhẹ gật đầu với Lâm Thư. Tôi còn phải vào với Tiểu An, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, liền đi qua Lâm Thư. Lâm Thư quay đầu lại, nhìn Kiều Sâm đẩy cửa phòng bệnh ra, sau đó cửa bị nhẹ nhàng khép lại từ bên trong, hắn đút tay vào túi quần, ngửa đầu cười khẽ một tiếng, bây giờ là thế giới của hai anh em bọn họ, cũng là một thế giới chỉ thuộc về hai người bọn họ. Cách chương.